thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 27, ngăn cản. Góc truyện audio.com. Chấm, Quân, mày sao vậy? Nhung đi kiếm cô mãi. Thầy những giọt nước mắt không ươn ướt trên mi cô. Không sao, bụi bay thôi, cô nói dáng kìm nén cảm xúc. Chấm, đừng dối tao, mày yêu thầy đúng không? Nhung nói, khi nhìn thấy thái độ của cô thì Nhung đã phát hiện ra. Còn phim trước thì coi đã nghi ngờ thái độ của anh. Việc này thật sự là rất dễ để nhận ra. Không, không có, nước mắt trên mi cô tuôn xuống má. Không thể kìm nén cảm xúc thêm được nữa. Nhung dìu cô xuống sân sau của trường. Cô hòa khóc như một đứa trẻ. Trước đây, cô rất bướng và mạnh mẽ. Hôm nay lại rơi nước mắt vì một người đàn ông như thế thật là. Cô yêu thầy thật rồi. Ngoan, khóc đi đừng giấu kín trong lòng. Nhung lau nước mắt cho cô. Như một người mẹ thứ hai của cô. Khóc xong cô lau nước mắt rồi đứng dậy mạnh mẽ. Tao sẽ thay đổi, sẽ theo đuổi thầy. Cô tuyên bố dõng dạc. Nhung mỉm cười, cô thật mạnh mẽ hết mình, còn Nhung yêu mạnh từ lâu lại không dám nói. Cô thật là vô trách nhiệm mà. Được, tao sẽ luôn ủng hộ mày. Nhung nói xong rồi bước lại cái tường rào. Này, làm gì vậy? Cô đi theo Nhung thắc mắc. Cúp, cúp ư, hừ, Nhung lại nghịch ngợm nữa rồi. Cúp ngay tiếng của thầy Nguyên luôn đấy. Nhưng còn cặp sách, cô hỏi, yên tâm, lát Mỹ Quyên sẽ qua lấy dùm, thật là quá mưu mô mà, còn chuẩn bị tất cả trước nữa chứ. Quả nhiên, thân hình khanh mảnh của hai người đã nhanh chóng leo được cái tường rào cái gần 1,5 mét. Trốn được ra ngoài cô và Nhung đi shopping để giải tỏa nỗi buồn. 7 giờ tối, cô diện cho mình một cái đầm đơn giản, mái tóc bới nhẹ lên, mang đôi giày búp bê xinh xắn. Đi đến Hồ Huê Cốc, nơi cô đã dúi giấy vào hẹn gặp thầy. Quả nhiên, cô thật to gan mà dám yêu cả thầy giáo của mình à nha. Cô đứng gần lại phía bờ hồ, thấy hai người một nam một nữ đang ôm hôn nhau, là, chấm, thầy và cô Kim mà. Không được, bờ môi lạnh lùng kia đang tiến gần cô Kim. Cô tức giận mặt mày đỏ lên, chạy thật nhanh đến, ngừng lại, cô hét toáng lên, cách trương.